hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 31, có hay không đẹp? Góc truyện audio.com. Lục Hạo Đình rất buồn rầu đồng thời cũng rất cáu kỉnh. Chẳng lẽ ban đầu Cố Vân Tịch như vậy bài xích gả cho hắn là bởi vì hắn quá già rồi? Vậy nếu như muốn kết hôn cô chính là một đẹp trai nhỏ thì tươi Cố Vân Tịch có phải hay không cũng sẽ không bài xích? Nghĩ tới đây Lục Hạo Đình cũng cả người cũng không tốt. Người rất thích nhỏ thì tươi. Ách tiểu cô nương này đều thích chứ. Anh đẹp trai ư, nhiều mê người a. Lục Hạo Đình nghiến răng. Ta mới 21 tuổi ta không già. Y nói ta cũng là nhỏ thì tươi. Cố Vân Tịch, nhưng là ngươi không giống nhỏ thì tươi a. Nhỏ thì tươi nào có ngươi tối như vậy. Lục Hạo Đình ở nơi đó xanh khí. Cố Vân Tịch quyết định nói sang chuyện khác, cười khan hai tiếng, Cố Vân Tịch nói, anh Hạo Đình trước kia là em không hiểu chuyện, em cho là ngươi là một người bại hoại, là một im lìm đồ lưu manh, em khi đó nhỏ như vậy căn bản không có thể cầm giấy hôn thú. Anh lúc ấy ở bộ đội nhà ở nơi nào em cũng không biết. Em cho là anh chính là thấy dáng dấp đẹp của em muốn chơi em chơi đã liền đem em ném dù sao em cũng không bản lãnh phản kháng a ta lúc ấy đặc biệt hận anh. Chấm, Lục Hạo Đình, hắn thật liền bị ổi như vậy. Hắn là quân nhân rõ ràng liền cả người tránh khí. Thiết cốt leng keng, Cố Vân Tịch cười nói. Nhưng là bây giờ em nghĩ thông suốt a đang bị đẩy xuống thang lầu đụng vào đầu. Đầu óc đau trống rỗng thời điểm đó đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Anh Hạo Đình khá tốt có thể gả cho anh nhất định chính là trên trời rơi nhân bánh là anh cướp em trở về nhà em đời này đều phải đổ thừa anh lại. Cũng không chạy, Cố Vân Tịch nằm ở trong ngực Lục Hạo Đình ngước khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt chân thành nhìn hắn. Lục Hạo Đình nhìn hình dáng khôn khéo cô giật giật môi không nói gì. Cũng nói ra thì cũng không có sao. Hắn cũng sẽ không đi theo Cố Vân Tịch so đo cái gì dẫu sao hai năm qua. Hắn một mực đang chờ cô nghĩ thông suốt. Nhưng là Cố Vân Tịch nói hắn lão một điểm này. Hắn đặc chớ để ý, hắn một chút cũng không già. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đợi bất chi bất giác liền ngủ. Thứ hai buổi sáng Lục Hạo Đình ở phòng vệ sinh rửa mặt đột nhiên nhìn về phía trong kiếng. Cẩn thận nhìn một chút đen là tối chút nhưng là như vậy coi là già sao. Nhớ tới kia khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn Cố Vân Tịch. Lục Hạo Đình buồn bực. Chấm, công việc Lục Hạo Đình hai ngày rưỡi kết thúc. Thứ ba ngày buổi chiều mang Cố Vân Tịch trở về thành phố Giang Châu. Còn dư lại mấy ngày. Hai người một mực dính chung một chỗ nhà Giang Châu đế cảnh bị bọn họ hai cá lần nữa bố trí một phen. Mua rất nhiều từ trước không có vật nhỏ càng giống như cái nhà. Mấy ngày nay, Lục Hạo Đình cũng hoàn toàn thói quen Cố Vân Tịch bây giờ. Từ trước cái đó khăng khăng nhạy cảm đứa trẻ giống như là một giấc mộng thật đi qua. Nếu như nói từ trước Lục Hạo Đình đối với Cố Vân Tịch chẳng qua là một chút xíu hảo cảm. Cộng thêm bảo vệ muốn thậm chí là bởi vì cuộc sống gặp về điểm kia mà đồng tình thưởng thức cố gắng của cô cùng đi lên như vậy bây giờ hắn. Cảm thấy, hắn là hoàn toàn yêu cái cô nương này. Hai năm đầu đem cô cưỡng ép lấy về nhà là đúng mặc dù bây giờ tuổi tác còn có chút hơi nhỏ nhưng nuôi lớn nữa tha về nhà cũng tốt vô cùng. Không đúng, hắn đã tha về nhà. Lục Hạo Đình suy nghĩ đắc ý, hôm nay Cố Vân Tịch muốn ăn một loại kem. Lục Hạo Đình đi ra đến cửa tiệm kia mua cho kem cho cô. Nhìn bên cạnh cửa hàng tổng hợp, hắn quỷ thần xui khiến liền tiến vào. Một đường đi tới bán đồ trang điểm khu vực, hắn nhớ Cố Vân Tịch nói hắn lão. Những năm này hắn đối với Vân Tịch rất quan tâm. Cô thích hết thảy đồ hắn lên một lượt lòng qua bao gồm cô thường xài bảo dưỡng mỹ phẩm. Đứng ở đó nhà quen thuộc tiệm chuyên bán trước cửa. Lục Hạo Đình do dự một lúc lâu hay là tiến vào. Lục Hạo Đình trước ở nơi này cho mua qua đồ trang điểm cho Cố Vân Tịch xuất thủ tương đối lớn tiệm nhỏ viên cũng nhận được hắn. Dẫu sao đẹp trai như vậy còn như vậy người có tiền cũng không coi là quá nhiều. Lục Hạo Đình mới vừa đi vào lanh mắt nhân viên tiệm nhỏ liếc mắt một cái liền nhận ra nụ cười nhất thời rực rỡ không ít. Lục tiên sinh ngài khỏe là tới cho mua đồ trang điểm bạn gái sao? Ngài lần này cần gì? Ta cho ngài đề cử. Mặc dù lúc này Lục Hạo Đình da có chút đen nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đẹp trai, dẫu sao trẻ tuổi nhưng càng lộ vẻ thành thục. Nhưng là tiệm nhỏ có thể không có gì oai tâm tư. Các cô nơi này nhưng là thế giới cao cấp của nhãn hiệu nổi tiếng, có thể tới nơi này mua đồ trang điểm cho bạn gái ra tay một cái chính là mấy bộ ánh. Mắt đều không mang nháy mắt, cũng không phải là cô có thể với cao khởi đích, còn không bằng làm nhiều mấy làm ăn nhiều cầm một chút tiền huê hồng. Ánh mắt Lục Hạo Đình có chút phiêu nhìn chung quanh một chút, vận khí tương đối khá lúc này trong tiệm chỉ có hắn một vị khách nhân. Lần này không phải cho bạn gái có hay không đàn ông dùng. Nhân viên tiệm nhỏ, sững sờ 2 giây nhân viên tiệm nhỏ mới phản ứng được. Có, Lục tiên sinh bên này mời. Lục Hạo Đình cả người không được tự nhiên đi theo sau lưng nhân viên đi tới trước một cái quầy, nhân viên nói. Là ngài dùng, hay là cho bạn mang? Ngài muốn cụ thể phương diện nào? Lục Hạo Đình, ta dùng muốn chống nắng. Nhân viên, tựa hồ là nhìn thấu Lục Hạo Đình lúng túng. Nhân viên tiệm nhỏ lập tức cười. Có, Lục tiên sinh ngài không cần xin lỗi. Nam cũng phải cần bảo dưỡng. Hôm nay thời tiết nóng như vậy, mặt trời thật lợi hại, không cẩn thận là có thể phơi bị thương. Vừa nói, nhân viên tiệm nhỏ cầm ra 3 khoản chống nắng xương, lớn nhỏ không đồng nhất chai. Nói, giá 3 khoản hiệu quả cũng không tệ, chia ra thích ứng bất đồng phu chất. Ngài có phải hay không thường xuyên phải ở bên ngoài bạo phơi? Ta đề nghị ngài dùng số này tương đối thích hợp với ngài. Lục Hạo Đình đối với những thứ này hoàn toàn không hiểu. Hắn lớn như vậy liền chưa dùng qua đồ trang điểm, nếu không phải là bởi vì Vân Tịch, hắn căn bản cũng sẽ không đi tiếp xúc những thứ này. Nhưng là hắn đi tìm hiểu đều là cô gái dùng. Nam hắn không hiểu a. Lục Hạo Đình cau mày lông. Ta quả thật thường xuyên muốn phơi nắng, nhưng là có không có mùi hay không? Tốt nhất là cái loại đó vô sắc vô vị. Nhân viên tiệm nhỏ, vô sắc vô vị, chấm, sao nghe như vậy dọa người chứ? Trong TV vô sắc vô vị thật giống như đều là giang hồ kỳ độc a, số này chính là không mùi vị gì. Ngài coi trộm một chút, rất nhẹ nhàng khoan khoái. Nhân viên tiệm nhỏ cầm ra dùng thử giả bộ lau ở tay mình trên lưng cho Lục Hạo Đình nhìn. Cô cũng không dám đưa tay đi cho Lục Hạo Đình lau, không biết vì lông liền là không dám. Lục Hạo Đình thử một chút cảm giác cũng không tệ lắm. Lúc này có khách nhân khác vào tiệm, bên cạnh nhân viên tiệm đã đi chào hỏi Lục Hạo Đình, lập tức không được tự nhiên sợ bị phát hiện vậy. Tốt lắm, liền cái này, có còn hay không đẹp? Phía sau 3 chữ, Lục Hạo Đình nói đặc biệt khó khăn. Để bên ngoài lời, tới, nam chủ muốn đẹp rồi. Màu sách nhỏ băng ngồi vây xem. Cáp cáp cáp cáp, cách chương.